Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 211, Trường Sinh Châu. Biết rồi đường chủ, nhưng là cái kia gọi là Vân Hàm Yên Họa Bì chủ thật sự rất tốt. Lẽ nào đường chủ ngươi liền không muốn? Nếu không như vậy, chờ chúng ta đến môn trong. Nếu như cái khác đường không có nhiều như vậy họa bì chủ, liền không muốn đem cái này lấy ra tham dự tỉ thí được không? Thanh niên đệ tử không muốn nói rằng, bất luận làm sao, cũng phải lấy tranh cướp môn chủ vị trí vì là nhiệm vụ thiết yếu. Những năm này mất đi pháp lực tháng ngày ta cũng là hơn được rồi. Hiện tại thật vất vả khôi phục, đương nhiên là phải tận lực tăng cao tu vi. Ta lên làm môn chủ, chúng ta đường người mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ánh mắt của ngươi muốn xem trường xa một chút, chớ bị trước mắt sắc đẹp che đôi mắt. Ngươi cũng nghe nói Du môn chủ là chết như thế nào đi. Muốn hắn đường đường một An Lô cảnh tu sĩ, thi thể ngay ở này Kinh Dương Hà trong phát hiện, nhưng là bị tươi sống chết đuối. Ngươi cảm thấy có thể hay không cười? Ông lão lời nói ý vị sâu xa đạo, đại khái là sợ thanh niên đệ tử sân hắn không chú ý, lén lút phá hủy những kia họa bì chủ. Đường chủ ta rõ ràng, chờ tu vi cao, muốn cái gì dạng nữ tử không có đúng không? Thanh niên đệ tử thành khẩn đạo, cũng không biết là bị ông lão sát ý làm kinh sợ, hay là thật bị thuyết phục. Từ hai người nói chuyện trong, dịch thần biết cửu biến môn sau đó không lâu, tám đại sảnh sắp sửa ở Phỉ Sơn tụ hội, tranh cướp môn chủ vị trí. Vậy hắn cũng không có cần phải nóng lòng nhất thời, chờ đến thời điểm đi, mới có thể đem cái này làm nhiều việc ác cửu biến môn nhổ tận gốc, triệt để tiêu diệt truyền thừa, cũng coi như là cho nội đảo ngoại trừ một mối họa lớn. Dịch thần an tâm đến, lẳng lặng chờ đợi. Trong thời gian này hắn hồi ức từ Thanh Lạc Môn được khống hỏa quyết, trải qua cẩn thận chuyên nghiên sau, phát hiện là một phần gọi là cửu luyện thành hoàng khống hỏa pháp quyết. Có điều bên trong nhắc tới pháp môn, không chỉ cao minh, hơn nữa tối nghĩa khó hiểu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, lại rất khó tu luyện dáng vẻ. Sự phát hiện này, để hắn âm thầm hoảng sợ, đồng thời cũng đang nghi ngờ Ninh Thanh Lạc rốt cuộc là ai. Hắn lại tận lực chuyên nghiên hai canh giờ, bóng đêm dần dần giáng lâm thì hắn quay về bản này cửu luyện thành hoàng khống hỏa quyết, cũng không có nửa điểm lĩnh ngộ, chớ nói chi là tu luyện. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, lại phát hiện cửu biến môn đệ tử vẫn không có rời đi ý tứ, còn phái một tấm họa bì đưa tới cho hắn một phần cơm nước. Dịch thần suy đoán, e sợ còn phải chờ không ít thời gian mới có thể rời đi. Hắn lại lấy ra Điền Vũ Cốc cái kia chiếc nhẫn chứa đồ. Hiện tại hắn pháp lực đã tiến thêm một bước, theo lý thuyết mới có thể mở ra, nhưng là thử một lần bên dưới, đừng nói lấy ra những thứ đó, ngay cả nhìn cũng không thấy. Lúc này hắn mới rõ ràng biết được Tân Hung trận pháp trình độ lợi hại bao nhiêu, dĩ nhiên có thể làm cho hắn không có pháp lực tình huống. Liền lấy ra bốn khối thẻ ngọc đến, chỉ là đáng tiếc, Tân Hung nguyên thần đã diệt, hắn không có được bất kỳ trận pháp tri thức, này không thể không nói là kiện phi thường tiếc nuối sự. Dịch thần nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn lúc trước lấy ra bốn khối thẻ ngọc, chỉ kịp nhìn hai khối, phân biệt ghi chép chính bản phân thần thuật cùng với khôi phục pháp lực phương pháp, còn lại hai khối thẻ ngọc hắn vẫn luôn không có thời gian xem. Hiện tại thật vất vả thanh rảnh rỗi, liền thuận tiện nhìn một chút, có thể xem xong khối thứ nhất thẻ ngọc sau, liền đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Mặt trên ghi chép tỉ mỉ Điền Vũ Cốc lai lịch, người này dĩ nhiên không phải Thất Lạc Hải người, mà là đến từ cái gì Trường Sinh Châu. Trên thẻ ngọc còn dùng tự kiêu giọng điệu đối với Trường Sinh Châu làm qua loa giới thiệu, toàn bộ Trường Sinh Châu phi thường bao la. Điền Vũ Cốc bản thân cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Có điều nơi đó có thập đại tu tiên tông môn, còn có một ma vực, một độc tông, phi thường có tiếng, xem như là to lớn nhất 12 thế lực lớn. Những kia môn phái nhỏ, liền nhiều vô số kể, đếm không xuể. Điền Vũ Cốc bản thân liền đến tự thập đại tu tiên tông môn Đan Đạo Tông. Này tông cực kỳ am hiểu thuật luyện đan. Hắn nhưng là Đan Đạo Tông thánh thai cảnh trưởng lão. Hơn 300 năm trước, Trường Sinh Châu có tiếng thượng cổ động thiên phúc địa. Trường Sinh Chi cửa mở ra, Điền Vũ Cốc cũng tham dự đến trong đó. Trên thẻ ngọc hàm hồ từ nhắc tới là đi tìm một cái trọng yếu đồ vật. Cuối cùng với người ra tay đánh nhau, lại gặp Hấp Linh Tuyền qua. Mặc dù là thánh thai cảnh tu sĩ, cũng rất khó chịu đựng Hấp Linh Tuyền qua hấp xả. Hắn dùng tới hết thảy phòng ngự thủ đoạn mới bảo vệ tính mạng. Có thể những kia phòng ngự pháp bảo, bùa chú chờ các thứ, tất cả đều là hao tổn hầu như không còn. Hắn một thân pháp lực mất hết, lưu lạc đến này thất lạc Hải Vân đảo phụ cận. Tốt ở đây không có thánh thai cảnh tu sĩ, cao nhất cũng là huyền đan cảnh. Liền Điền Vũ Cốc mặc dù không có pháp lực, nhưng dựa vào thánh thai cảnh kiến thức cùng thủ đoạn, cũng ở Vân đảo dần dần đứng vững bước chân, cũng thành lập huyền đan môn. Có thể mặc dù xưng là huyền đan môn, hắn nguyện vọng lớn nhất vẫn là trở thành Đan Đạo Tông tông chủ. Liền tự xưng lão tông chủ, Điền Vũ Cốc thành lập huyền đan môn, chính là vì thu nhận một ít môn nhân đệ tử, giúp hắn thu thập linh dược, để luyện chế khôi phục pháp lực đan dược. Có thể này Vân Đảo phụ cận tài nguyên tu luyện, thực sự là thiếu thốn cực điểm, muốn thu thập được để hắn khôi phục tu vi linh dược, lại phi thường gian nan. Qua nhiều năm như vậy, đều không có tiến triển. Ở hơn 200 năm trước, hắn nản lòng thoái chí bên dưới, liền bồi dưỡng một phân thân, chính là huyền đan môn tông chủ. Ngoại trừ giúp hắn thu thập linh dược ở ngoài, còn dự phòng hắn vạn nhất tuổi thọ tiêu hao hết, cũng có thể để cho phân thân tiếp tục thay thế hắn tồn sống tiếp. Chí ít dễ chịu hồn phi phách tán. Có điều cái này phân thân, hắn không có dành cho quá nhiều ký ức. Đối với bản thân hắn lai lịch, là một thản nhiên không biết. Theo phân thân tu vi càng ngày càng cao, Điền Vũ Cốc lại cảm thấy ngàn năm tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Liền đem chính hắn tất cả lai lịch đều khắc vào trên thẻ ngọc. Vạn một phân thân đem hắn phản phệ thành công, cũng có những thứ đồ này, do đó trở về Trường Sinh Châu tu luyện. Mặt khác một khối thẻ ngọc thì lại ghi chép làm sao lợi dụng Hấp Linh Tuyền qua trở lại. Dịch Thần xem xong hai khối thẻ ngọc, cảm thấy này hai khối thẻ ngọc như là Điền Vũ Cốc cho cái kia phân thân bố trí cái chồng. Cái kia Hấp Linh Tuyền qua hắn lại không phải là không có từng thấy. Quả thực chính là thiên uy, nơi nào lại là tu sĩ có thể tới gần, chớ nói chi là có thể mượn đi một nơi khác, coi như là thật sự. Có thể Điền Vũ Cốc lấy thánh thai cảnh tu vi đều sẽ tu vi hoàn toàn biến mất. Những người khác lại có thể nào bình yên vô sự. Ghi chép làm sao lợi dụng Hấp Linh Tuyền qua trở lại trên thẻ ngọc. Nhắc tới cụ thể phương pháp, còn rất đừng nói rõ. Chiếc nhẫn chứa đồ trong túi, luyện chế một cái có thể sử dụng một lần phòng ngự pháp bảo. Đối với những này lời giải thích, Dịch Thần là bán tín bán nghi. Hắn hiện tại lại không mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, cũng dùng không đi xoắn suýt. Dịch Thần quan sát những ngọc giản này, bất chi bất giác liền tiêu tốn một buổi tối thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, bến tàu trên lần thứ hai người đến người đi, ngày mới sáng choang, liền lại có một tên phù hợp yêu cầu nữ tử đi tới đại thuyền buồm. Đến vào buổi trưa, đại thuyền buồm rốt cục xuất phát, xuôi dòng mà xuống, hướng về Hàm Sơn phố chợ phương hướng chạy. Dịch Thần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút lên, suy đoán cái kia cửu biến môn xào huyệt phỉ sơn ngay ở Hàm Sơn phố chợ phụ cận không được. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.